thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngập

vội để che hôn trong vắng. Anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để thuyền tình em đợi bên cine. Những lúc xa nhau là tim sống gần kề, không dỗi hơn xót xa làm ước mi. Tình yêu chỉ đẹp phút hẹn thề, tình yêu sẽ buồn khi bước vào vòng đam. Thank you. xưa ngày xưa đi trái tim chung tình hết rồi. Mây trôi mãi lênh đênh cuối trời xa vời, cây khô mãi bơ vơ đứng chờ mưa tới. lá mòn kia vẫn ghi, ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em với